Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, cấp tìm hãng chế biến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe hư hại ốc không có dư. Thừa linh kiện, tất cả tại chỗ các công nhân đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới bất chấp nguy hiểm tánh mạng ở chỗ này chờ mấy ngày. Đổi lấy lại là như vậy kết quả. Không biết làm sao cùng mê mang một lần nữa vọt tới mỗi một người trong lòng. Yên lặng là bọn họ phát tiết đường tắt duy nhất. Vasily, có không có biện pháp gì hay? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Chỉ có thể tìm một nhà ốc đinh nhà máy thử một chút. Vasily trong tay không ngừng vuốt ve nho nhỏ. Này ốc đinh, bên này thật giống như không có ốc nhà máy. Một cái công nhân mau nói khoái ngữ nói. Không, bên này có một nhà. Lưu Vĩ giọng rất kiên định. Là một cái kêu là Lâm Đại Hữu người Đài Loan mở. Tên kia đã đi chưa? Lưu Vĩ lắc đầu một cái. Không biết, ta phải hỏi hỏi. Nói xong, Lưu Vĩ đưa mắt về phía Lưu Chính Dương. Chánh Dương, đem điện thoại ngươi mượn ta một chút. Điện thoại ta hết tiền. Được, Lưu Chính Dương nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía tay mình trên phi cơ dãy số. Lưu Vĩ rất nhanh gọi tới. Hầu tử, ngươi đi rồi chưa? Còn không có đây. Lão ca, ta cái này không đợi thêm xe hàng tới sao? Đối diện thanh âm vậy rất nóng nảy. Vậy ngươi giúp ta hỏi dò một chút Đài Loan ốc nhà máy nơi đó đóng cửa chưa? Phải, ta bây giờ liền hỏi. Chờ lát nữa cho ngươi hồi tới đây. Lão ca, nói xong. Đối diện liền cúp điện thoại. Con khỉ này cũng là chúng ta người Hoa. Ở bên này mở ra một nhà siêu thị. Để cho hắn đi theo chúng ta cùng nhau trốn vào sân bay. Hắn sống chết không làm. Nói gì hắn vừa đi. Dân bản xứ nhất định phải cướp hắn siêu thị. Lưu Vĩ không khỏi được cười một tiếng. Không tới 2 phút. Lưu Vĩ trong tay điện thoại di động vang lên. Anh Lưu. Vậy Lâm Đại Hữu vẫn chưa đi. Cùng chúng ta như nhau. Hắn vẫn còn ở ngắm nhìn. Ngươi có hay không hắn điện thoại? Có. Ta cái này thì phát cho ngươi. Rất nhanh. Lâm Đại Hữu số điện thoại di động liền phát đến Lưu Vĩ trong tay trên điện thoại di động. Vị nào? Đối diện thanh âm rất có người Đài Loan khẩu âm. Ông chủ Lâm, người tốt, ta là TQ Kiến Trúc Tập đoàn Lưu Vĩ. Có chuyện muốn phải làm phiền các ngươi một chút. Thật xin lỗi, chúng ta người Đài Loan không thích cùng các người giao tiếp. Nói xong, đối phương lại lạnh lùng cúp điện thoại. Tên này không thích người Hoa, cho nên chúng ta trên căn bản không cùng hắn lui tới. Lưu Vĩ tốt không xấu hổ, bất quá hắn ngược lại cũng không đi theo Lâm Đại Hữu so tài, mà là tiếp tục đem điện thoại gọi tới. Ông chủ Lâm, người này rất phiền ư, ngươi hiểu được không? Ta nói hết rồi, ta không thích các người những đại lục này người, các người cùng chúng ta không phải một quốc gia. Nói xong, đối phương lần nữa hung hãn cúp điện thoại. Điện thoại di động thanh âm không nhỏ. Nghe Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương cũng là không khỏi được trong lòng vạn trượng lửa giận. Cái này đặc biệt đã là lúc nào rồi? Còn nghĩ chia ra, anh Lưu, đừng cho hắn đánh. Dương Thiên Long cảm thấy yêu nhau tha thiết dán vào mông lạnh lên chân thực. Rất là khó chịu. Lưu Vĩ không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Hắn ngay sau đó đưa mắt nhìn thẳng mình những công nhân kia. Ông chủ, tìm một máy lạnh đối cơ hội cũng có thể. Mặc dù không hiểu tiếng Hoa, nhưng là Vasily vậy nhìn thấu cái này đầu mối trong đó. Sân bay là được rồi. Lưu Vĩ trước mắt không khỏi được sáng lên. Không sai, Vasily gật đầu một cái. Năm ngoái một nhà Hoa tư xí nghiệp chuẩn bị ở chỗ này xây cất đường sắt. Bọn họ vừa vặn có lạch đối máy tiện. Ta biết ở nơi nào. Lưu Vĩ mặt đầy hưng phấn. Anh Lưu, dẫn chúng ta đi đi. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Lưu Vĩ gật đầu một cái, ngay sau đó cầm trong tay điện thoại di động trả lại cho Lưu Chính Dương. Mang hai chiếc xe Jeep, Dương Thiên Long chạy thẳng tới khoảng cách sân bay hơn 10 cây số xa một cái kho hàng. Theo Lưu Vĩ giới thiệu, nhà kia Hoa Tư xí nghiệp nguyên kế hoạch năm nay bắt đầu làm việc. Ai ngờ mới vừa đem kho hàng cùng xưởng xây xong, nơi này liền xảy ra nội chiến. Ngay sau đó, nơi đó hết thảy cũng bỏ hoang. Trước mắt chỉ có hai cái dân bản xứ đang canh giữ trước. Bọn họ có thể hay không đem nơi đó máy móc dụng cụ bán tất cả? Simon không khỏi phải hỏi nói. Không biết, bọn họ cũng không dám. Nơi này luật pháp rất nghiêm khắc. Bởi vì muốn phát triển kinh tế, nước Congo chính phủ vẫn là rất bảo vệ ngoại quốc xí nghiệp lợi ích. Một khi là thật, trên căn bản cũng xử tù chung thân. Lưu Vĩ mặt đầy khẳng định, nhà xe tốc độ rất nhanh. Dương Thiên Long bọn họ biết, bọn họ dưới mắt được cùng thời gian thi đấu chạy. Chú Lưu, là không phải nơi đó. Nói xong, chỉ gặp Lưu Chính Dương tay chỉ cách đó không xa thật cao tung bay cờ đỏ. Vậy mặt tươi đẹp cờ đỏ chính là TQ quốc kỳ. Không sai, chính là chỗ đó, Lưu Vĩ lớn tiếng nói. Rất nhanh, hai chiếc xe Jeep liền lái vào xưởng khu. Ra bọn họ dự liệu là, nơi này lại đã có không ít dân tị nạn. Các người làm gì? Một cái cầm súng dân tị nạn vừa gặp những thứ này người nước ngoài. Nhanh chóng một mặt cảnh giác đi tới. Chúng ta cần khiến cho dùng một chút nơi này lạnh đối cơ hội. Người làm, Lưu Vĩ lớn tiếng nói. Không được, không có chính phủ cùng ông chủ phê chuẩn. Các người không cho phép dùng. Người này thái độ rất là kiên quyết. Chúng ta cùng bọn họ là một quốc gia. Hoa Hạ, ngươi hiểu không? Lưu Vĩ gần như với gầm hét lên. Hắn vừa nói vừa cầm trong tay súng lục vung múa. Hơi có mấy phần khí thế ở bên trong. Các người thật chỉ dùng một chút. Tên kia cũng có chút bối rối. Hắn biết tên này tay cầm lợi khí người nhất định là không dễ chọc. Thật, chúng ta chỉ dùng một chút. Được cái thuận lợi, có thể không? Lưu Vĩ chắp hai tay gật đầu một cái. Được rồi, cùng ta tới. Tên kia nói xong cũng hướng cách đó không xa xưởng đi tới. Nơi này đều là dân tị nạn sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, bọn họ biết nơi này là nơi an toàn, cho nên cũng chạy đến nơi đây. Bất quá tiên sinh, các người yên tâm đi. Bọn họ không biết phá xấu xa nơi này. Tên kia rất sợ Dương Thiên Long bọn họ trở về cho Hoa Tư xí nghiệp ông chủ nói, nhanh chóng giải thích. Người Hoa, cái này được. Mới vừa đi ra không mấy bước, Dương Thiên Long bọn họ liền bị 5-6 cái tuổi không lớn lắm đứa nhỏ vây lại. Những thứ này đứa nhỏ phổ biến đầu lớn, thân thể gầy, một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Chú, có thể hay không cho chúng ta một ít thức ăn? Những đứa trẻ đáng thương mong chờ nháy con mắt. Chú, con đói. Chú, con cho các người đánh giày đi. Nói xong, cái này bé gái lại là lập tức nhào vào Lưu Chính Dương trên chân. Dùng nàng vậy vốn là rất dơ quần cụt lau chùi Lưu Chính Dương trên chân giày tác chiến tới. Trong nháy mắt, Dương Thiên Long bọn họ đau lòng đau không dứt. Bọn họ đem trên người thức ăn một cổ não toàn bộ cho những thứ này đầu to em bé. Lấy được thức ăn những đứa trẻ một phen cảm ơn mang cảm ơn sau liền cười lớn rời đi. Ngây thơ chất phác thế giới những người lớn có lẽ vĩnh viễn không hiểu. Trông chừng người mở ra kiên cố xưởng cửa, một cổ mùi mốc đập vào mặt. À, đúng rồi, quên nói cho các người, nơi này đã bị cúp điện rất lâu. Trông chừng người bỗng nhiên lúc này giống như là nhớ ra cái gì đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-gạch-nối-tsung-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.